Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 473, ta chọc nổi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trần Trùng lời vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn nhau, gật đầu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy tình hình dưới mắt mà nói, cái này đích xác là hợp lý nhất suy đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ, mọi người ở đây gật đầu thời khắc. Một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói. Không phải ta tranh cãi à, ta chính là có cái tiểu nghi vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu tất cả mọi người ngất đi, ngươi làm sao lại có thể kết luận là Thiên Tôn phái ra một nhóm khác nhân? Anh nợ em một câu yêu thương, mà không phải bị người qua đường ăn mày loại hình thuận tay cầm đi. Tiểu tử ngươi có phải hay không đọc sách đọc ngốc? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, một bên A Cát lườm một cái. Nhà các ngươi ăn mày người qua đường hơn nửa đêm không ngủ được a, coi như hắn không ngủ được. Để đó trong quầy tiền bạc cùng nửa cái nữ nhân không động vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên nắm một cái gầy còm lão học cứu trong ngực không vẽ xong mạch đồ. Đây không phải là trên đỉnh đầu thỏa đáng cao dược. Đầu óc có bệnh sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lời nói, A Cát khắp khuôn mặt là khinh miệt. Chờ chút, anh nợ em một câu yêu thương. A Cát lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm nhất thời đến gần không vui. Nàng nhìn A Cát, mở miệng nói. A Cát, người nói rõ ràng, người nói tới ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Người mẹ nó lại cho lão nương giải thích một chút. Cái gì gọi là nửa cái nữ nhân? Anh nợ em một câu yêu thương. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn lên, tràn đầy sát khí. Có thể là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Bạch Lộ Hạm thần sắc, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói. Tự nhiên là ngươi chứ. Ngươi nhìn ngươi ngực lại bình, nhân lại tung bay, tâm nhãn không nhiều vẫn rất biêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây coi là xuống tới. Chẳng phải là nửa cái nữ nhân nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thanh Liên lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm tiến lên trước một bước. Nàng vận trưởng quét ngang, một đạo kình khí thấu thể mà ra, trực tiếp đem Lý Thanh Liên đuổi đến trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cua tôi. Nét, có ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng hơi động một chút. Cái này tiểu nha đầu phiến tử bây giờ cư nhiên đã có thể nội khí ngoại phóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có như thế còn có thể làm đến khống chế kình đạo không cho Lý Thanh Liên thụ thương. Kể từ đó, đủ để chứng minh hắn công lực tiến bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra không bao lâu nữa, tiểu nha đầu này liền có thể bước vào tông sư cảnh giới. Hắn nói đúng không? Anh nợ em một câu yêu thương. Một chưởng đánh ngã Lý Thanh Liên. Bạch Lộ Hạm đột nhiên quay đầu, nhìn xem A Cát nói ra. Quá đúng, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, A Cát cứng lên cổ, mở miệng nói. Ngươi chẳng phải là ngực phẳng như gương, còn luôn luôn lơ mơ nha. Hắn nói không sai a, anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt đương nhiên. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hít sâu một hơi. Bàn tay đột nhiên vừa nhấc, chợt lại để xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Buông xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đến đây, trên đất Lý Thanh Liên mộng, đồng dạng là nói Bạch Lộ Hàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì sao chính mình là bị một chưởng đánh ngã? A Cát chính là cái rắm sự tình không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cái gì thế đạo? Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn xem Bạch Lộ Hàm, mở miệng nói. Dựa vào cái gì a? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói ngươi nửa cái nữ nhân đến gần cái giám sự tình không có. Ta liền một chưởng vỗ tới đem ta đánh ngã trên mặt đất. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên vẻ mặt ủy khuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Lý Thanh Liên trên mặt ủy khuất. Vương Dã lắc đầu. Tiểu tử này thực sự là tiệm thợ rèn liệu. Bị đánh hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. A Cát dám thẳng thắn nói bạch lộ hàm. Đó là bởi vì hắn bản thân là đại tông sư. Căn bản không sợ bạch lộ hàm động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một cái chuẩn nhất lưu võ giả hướng về phía cảnh giới cao hơn bản thân bạch lộ hàm phát ngôn bừa bãi. Cái kia không bị đánh mới là có quỷ đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, đừng ồn ào. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, A Cát đi tới Lý Thanh Liên một bên. Mở miệng nói, ta cho ngươi cái lời khuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì, tuyệt đối đừng gây nữ nhân. Chấm, vậy ngươi thế nào còn gây đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi A Cát nói hết lời, Lý Thanh Liên hỏi ngược lại. Ta chọc nổi, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, A Cát nghiêm mặt nói. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên không khỏi khẽ giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngây ngốc nhìn A Cát nửa ngày. Chợt mở miệng nói. Nói đúng là con mẹ nó có đạo lý. Được rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi tới nhân yên tĩnh sẽ. Nhìn trước mắt một màn. Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói. Bây giờ Cửu Châu mạch đồ mất trộm, muốn truy hồi đã chuyện vô bổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta không ngại đi đầu nghỉ ngơi. Đợi ngày mai lại tìm đến thần bộ đại nhân. Cùng bàn đối sách, lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi gật đầu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này đi tìm kiếm trộm lấy mạch đồ người không khác mò kim đáy biển. Thà rằng như vậy. Đến không bằng công thương đối sách. Đến ứng đối việc này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là thường thường. Hắn lúc này gật đầu một cái. Đối với Trần Trùng ngôn ngữ vô cùng tán đồng. Hắn xoay đầu lại. Mở miệng nói. Đi sư thái. Lục đại nhân còn có 3 vị đại sư đi đầu nghỉ ngơi a. Anh nợ em một câu yêu thương. A Cát. Tiểu nha đầu phiến tử còn có Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên. Chúng ta mấy cái đem khách sạn thu thập một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn thu thập, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cát hú lên quái dị. Mở miệng nói. Lão mê tiền, ngươi xem một chút thời tiết. Này cũng nhanh đến giờ Sửu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này ngươi còn quét dọn khách sạn. Trong lời nói. A Cát lộ ra vừa chợt gật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trách móc cái gì? Trách móc cái gì? Nhìn trước mắt A Cát. Vương Dã mở miệng nói ra. Không nói trước một lần này thi thể. Những cái này đều là trắng bóng bạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia liền là phía ngoài vết máu ngươi không được thu thập một chút. Cái này nhìn qua như vậy kinh tâm động phách. Trời sáng còn thế nào mở cửa làm ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói gần nói xa. Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. Còn mở cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe lời nói này. Một bên Lý Thanh Liên kinh hãi. Không phải nói trời sáng xin thần bộ tới cửa thương thảo sao. Thế nào còn mở cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Lý Thanh Liên vẻ mặt sinh không thể luyến. Nguyên bản hắn cho rằng gặp dạng này sự tình. Khách sạn này nói cái gì cũng phải đóng cửa chỉnh đốn một ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trời sáng lại còn muốn mở cửa. Mở cửa cùng thần bộ thương thảo. Xung đột sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem vẻ mặt sinh không thể luyến Lý Thanh Liên. Vương Dã hỏi ngược lại. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nhưng vào lúc này, A Cát vỗ bờ vai của hắn. Lắc đầu, mở miệng nói. Được rồi, Đừng dài dòng. Người nếu có thể cùng lão mê tiền lý luận xuất cái căn nguyên đến. Đó mới là có quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm vậy vỗ vai hắn một cái. Hơn nữa, ngươi bây giờ dài dòng quang cảnh. Chiếm dụng tất cả đều là ngươi đi ngủ đến thời gian. Cùng hắn ở nơi này nói nhảm. Còn không bằng sớm chút thu thập xong ngủ sớm một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, hai người bắt đầu nhanh chóng thu thập. Đang lúc A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thu thập trong nháy mắt. Trần Trùng nhìn Lý Thanh Liên một cái. Lần trước môn hư mất là A Cát ngủ đại sảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này tới phiên ngươi. Một lời dứt lời. Hắn vỗ vỗ Lý Thanh Liên bả vai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cất bước hướng về hậu viện đi đến. Nghe đến nơi này, Lý Thanh Liên không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc này không biết nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy một nhóm nhiệt lệ từ gương mặt chảy qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ nó, nhiệt lệ chảy qua đồng thời. Hắn hít sâu một hơi. Mở miệng nói. Sớm biết như vậy. Ta nói cái gì cũng không biết đi hồ mạc sầu nhảy tháp phong phú chú ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nếu là không đọ sức chú ý vậy không lại tới nơi này. Ta nếu là không đến nơi đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Tranh thủ thời gian thu thập. Lanh lẹ. Không đợi hắn nói hết lời. Vương Dã nhấc chân chính là một cước. Để cho ngươi làm một sống. Bích họa so CMN A Cát còn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.